Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 309, thứ ba tên học trò. Góc truyện audio.com. Những người này rất quá đáng. Vẫn còn có bình luận nói. Chính mình chữ viết, giống như học sinh tiểu học. Quá đáng hơn là, Kim Mộc trực tiếp cho Lâm Uyên mua mấy quyển luyện chữ thiếp. Mục đích không cần nói cũng biết. Cân nhắc đến này luyện chữ thiếp cũng là tốn tiền. Từ hắn nhất quán không lãng phí nguyên tắc. Lâm Uyên quyết định luyện một chút tự. Lúc này Sở Cuồng liên quan nhiệm vụ độ tiến triển lại có tăng lên. Đứng mũi chịu sào, chính là Sở Cuồng fan chú ý số. Tăng tới rồi 80 triệu trở lên. Văn học loại danh vọng giá trị. Cũng đột phá 600 ngàn. Đều là Roger nghi án công lao. Tự quỷ thủ pháp đối với trinh thám tiểu thuyết khai sáng tính là không thể nghi ngờ. Mà bộ này tiểu thuyết một cái khác ý nghĩa chính là để cho Sở Cuồng hấp dẫn một ít trinh thám người yêu thích. Trinh thám cái mâm cũng không nhỏ. Sở Cuồng ở trinh thám vòng. Mặc dù có chút một lá thư thành danh ý tứ. Nhưng khoảng cách ăn cái này mâm lớn. Còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nếu so sánh lại. Đảo là ảo tưởng lĩnh vực độc giả bị Sở Cuồng công lược không ít. Phải biết, ở độc giả cơ số kinh khủng như vậy dưới tình huống. Trinh thám cùng ảo tưởng. Hai đại lĩnh vực độc giả trọng điệp xuất cũng không tính cao. Mà để cho Lâm Uyên cùng Ngân Lam thư khố cũng không nghĩ tới là. Ngay tại vài ngày sau, Văn Nghệ báo cũng báo cáo Sở Cuồng sách mới. Sở Cuồng chế tạo trinh thám loại hình mới. Tự quỷ, có lẽ Sở Cuồng không phải thứ nhất cái mật dám trêu chọc độc giả nhân. Nhưng Sở Cuồng tuyệt đối là đem lừa gạt độc giả chơi đùa tối hoàn toàn trinh thám tác ra. Hết lần này tới lần khác mọi người bị hí lộng cam tâm tình nguyện. Hắn lợi hại địa phương cũng đang ở đây. Vô luận từ nhân vật khắc họa, sáng tác thủ pháp, trinh thám điều tra phá án. Quỷ kế thiết trí cùng chi tiết miêu tả đợi mỗi cái phương diện đến xem. Dùng tươi đẹp hai chữ hình dung. Đều cảm thấy không quá đáng chút nào. Chỉ là chúng ta vẫn muốn nhổ nước bọt Sở Cuồng ác thú vị. Giống như rất nhiều fan đối Sở Cuồng vừa yêu vừa hận gọi. Cái này lão tặc liền thích tạo ra bẫy hố để cho độc giả nhảy. Lúc trước tai họa ảo tưởng loại độc giả. Hắn hiện tại đem ma chảo đưa về phía trinh thám vòng. Ngân Lam thư khố trước vội vã định âm điệu từ. Muốn xác lập Sở Cuồng bộ này, Roger nghi án ở trinh thám lĩnh vực lấy được thành tựu. Nhưng đối với nhà mình tự biên tự diễn 10.000 câu. Cũng so ra kém loại này quan phương truyền thông một câu nói. Lúc này mới thật sự là lập tức xác định. Tự quỷ chính thức trở thành một loại bị trinh thám giới thừa nhận tân hình sáng tác thủ pháp. Trên thực tế, không đợi Văn Nghệ báo xuất thủ. Rất nhiều trinh thám tác gia đã bắt đầu bắt tay đối tự quỷ thủ pháp sáng tác cùng vận dụng. Liền cùng Sở Cuồng trước mặt tác phẩm như thế. Hắn lại một lần nữa dẫn dắt một cái đề tài lửa nóng. Giới xuất bản đối loại tình huống này quen thuộc nhất. Bởi vì. Theo gió Sở Cuồng, là mỗi gặp Sở Cuồng phát tân tác sau đó, nhà xuất bản tất nhiên sẽ xuất hiện chính xác quyết sách. Chỉ lúc trước cũng là ảo tưởng lĩnh vực tác gia theo gió Sở Cuồng. Bây giờ là đến phiên trinh thám nhóm tác giả. Cái này cũng chứng minh ở bất luận lĩnh vực gì. Theo loại hình mới xuất hiện, theo gió cũng là một loại ắt không thể thiếu phổ biến hiện tượng. Giống như Ngân Lam thư khố tiên truyền, Roger nghi án, bên trong câu nói kia nói. Sở Cuồng, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Cũng là ở trinh thám lĩnh vực nếm được ngon ngọt. Bây giờ Lâm Uyên đang suy nghĩ, hạ bộ tác phẩm có muốn tiếp tục hay không viết trinh thám. Đừng để ý ngoại giới đánh giá thế nào Sở Cuồng. Nói cái gì Sở Cuồng chưa bao giờ viết cùng loại hình cố sự. Đây đều là người bên cạnh giải độc. Lâm Uyên không có như vậy kiêng kỵ. Đương nhiên, coi như cân nhắc một chút bộ thư có muốn tiếp tục hay không viết trinh thám. Lâm Uyên tạm thời điểm không có ý định liền đem sách mới đứng yên chế ra. Ngày này, Lâm Uyên đi tới công ty. thành soạn nhạc bộ đại biểu sau đó. Hắn ở công ty bộc phát có chút tới lui như phong ý. Ngược lại hắn là lầu chín lão đại. Không người sẽ cha hắn đi làm. Bởi vì coi như cha được hắn đi làm không đủ. Cũng không có người dám trách phạt. Ai có thể chọc được tiểu khúc cha. Coi như sự tình thọt đến cao tầng. Sợ rằng phía trên đám người kia cũng chỉ sẽ đến một câu. Đừng với người trẻ tuổi quá hà khắc. Đây chính là Ngân Lam đi tiểu tính. Công ty đối với không có năng lực nhân. Dĩ nhiên là quy củ so với thiên đại. Nhưng đối với chân chính có năng lực nhân. Cho tới bây giờ đều là buông thả. Về phần buông thả tới trình độ nào. Vậy phải xem này năng lực cá nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Tiến vào phòng làm việc. Lâm Uyên gọi tới Phong Thạc cùng Tiết Lương. Các ngươi nói. Cho ta xem xét một cái tân đồ đệ. Vâng. Lâm Uyên hôm nay đến công ty chính là nhận được Tiết Lương điện thoại. Nói là tân đồ đệ có thí sinh. Ừ. Trả lời là Phong Thạc. Hắn tựa hồ có chút nhỏ hưng phấn dáng vẻ. Chúng ta đề cử nhân tuyển. Sư phụ nhất định sẽ hài lòng. Lý Lệ Chất. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Lý Nhị con gái. Phong Thạc cùng Tiết Lương hơi biến sắc. Lý Nhị là chủ tịch hội đồng quản trị tên tắt sao? Sư phụ ở công ty tận lực khác la như vậy. Lý Lệ Chất đúng là chủ tịch hội đồng quản trị con gái. Hơn nữa còn là duy nhất con gái. Lâm Uyên lại lần nữa ngẩn người. Hắn chỉ là theo bản năng bật thốt lên. Kiếp trước lưu lại lịch sử kiến thức nói cho Lâm Uyên. Lý Lệ Chất là Đường Thái Tông con gái. Nhưng cái thế giới này không có Đường Triều. Tự nhiên không có Lý Thế Dân. Lại càng không có Lý Lệ Chất. Kết quả Lâm Uyên không nghĩ tới. Cái này Lý Lệ Chất lại là chủ tịch hội đồng quản trị con gái. Bất quá cái thứ ba đồ đệ là thân phận gì Lâm Uyên cũng không thèm để ý, hắn càng coi trọng thiên phú. Thiên phú cao mới có thể giống như Phong Thạc nhanh chóng như vậy xuất sư. Thiên phú kém chỉ có thể cự tuyệt. Nàng người ở đâu? Lâm Uyên nói. Lần này là Tiết Lương trả lời. Liền ở ngoài cửa, Lâm Uyên gật đầu một cái. Để cho nàng đi vào. Phong Thạc liền vội vàng đi mở cửa. Người tiểu sư muội này nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là không phải bọn họ chọn. Mà là ở ngành truyền gia Lâm Uyên muốn thu tân đồ đệ sau đó xung phong nhận việc muốn đi qua. Lý Lệ Chất A, chủ tịch hội đồng quản trị khuê nữ. Tinh mang giải trí tiểu công chúa. Phong Thạc cùng Tiết Lương cũng không dám cự tuyệt cô gái này xung phong nhận việc. Dù là cô gái này vốn là không thuộc về lầu 9 mà là ở Dương Trung Minh thuộc quyền tầng lầu. Lâm đại biểu tốt, ngoài cửa đi vào một tên tóc dài thiếu nữ. Nàng mặc đến tố nhã màu trắng áo khoác. Cả người tản mát ra một loại thanh tân khí tức. Có lẽ là bởi vì dưỡng tôn sử yêu hoàn cảnh lớn lên. Được bảo hộ quá tốt. Cho nên ánh mắt cũng trong suốt giống như là nước suối. Nàng ở hiếu kỳ nhìn Lâm Uyên. Dù sao cũng nghe qua không ít liên quan tới người này truyền thuyết. Đồng thời, nàng cũng ở đây âm thầm suy nghĩ. Tại sao Dương Trung Minh lão sư không thu chính mình? Nhất định phải để cho chính mình tới với Lâm Uyên học soạn nhạc. Hơn nữa cha lại cũng đồng ý. Xin chào, xin trở về đi. Lâm Uyên kiểm tra một chút Lý Lệ Chất soạn nhạc thiên phú. Số liệu là 496. Mạnh hơn Tiết Lương. So với Phong Thạc kém. Tổng kết chính là tư chất phổ thông. Cho nên Lâm Uyên quyết định cự tuyệt Lý Lệ Chất. Này theo Lâm Uyên là rất bình thường một chuyện. Nhưng Phong Thạc cùng Tiết Lương nhưng là biểu tình có chút ngạc nhiên. Thậm chí có nhiều chút kinh hoàng. Xin chào. Xin trở về đi. Nếu như biến thành người khác, sư phụ nói như vậy khẳng định không tật xấu. Nhưng đối phương nhưng là Lý Lệ Chất, chủ tịch hội đồng quản trị Gia Thiên Kim. Sư phụ lại cũng không chút do dự cự tuyệt. Chủ tịch hội đồng quản trị mất hứng làm sao bây giờ? À không đúng. Sư phụ lời nói, chủ tịch hội đồng quản trị chắc không tốt nói thêm cái gì. Nhưng loại này một chút mặt mũi cũng không lưu lại cự tuyệt Phương Thức thật không thành vấn đề sao? À, Lý Lệ chất thử ra một chút. Không có tức giận, ngược lại nhịp tim không khỏi gia tốc. Đây chính là bị cự tuyệt cảm giác sao? Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Lâm Uyên cảm thấy trực tiếp cự tuyệt khả năng bị tổn thương nhân. Vì vậy có lòng tốt bồi thêm một câu. Thiên phú của ngươi không được. Ta muốn tìm một lợi hại đồ đệ. Phong Thạc nâng chán. Tiết Lương cúi đầu nhìn mùi chân. Sư phụ là đang an ủi nàng chứ? Là an ủi chứ? Có thể làm sao nghe được? Giống như là hướng Lý Lệ chất ngực thọt đao. Mặc dù một mực nghe nói cái này tiểu công chúa tính khí rất tốt. Làm người hòa khí. Nhưng bị sư phụ như vậy đánh giá. Nên muốn thẹn quá thành giận chứ. Nhưng mà hai người lần nữa nghĩ lầm rồi. Lý Lệ chất vẫn không có tức giận. Ngược lại cảm thấy thân thể có chút tê tê dại dại. Bên trong lòng có chút không nói ra xấu hổ. Đây chính là bị phê bình cảm giác sao? Ân, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên bị người phê bình. Nàng không nhịn được có chút lên giọng. Ta sẽ cố gắng. Lâm Uyên không giỏi cự tuyệt người khác. Nhưng cái này quan hệ đến độ khó của nhiệm vụ. Lâm Uyên khẳng định không thể nào nhượng bộ. Người có thể đi những địa phương khác cố gắng. Phong Thạc cùng Tiết Lương đã không dám hít thở. Là không phải bọn họ kinh sợ. Thật là cái này sư phụ quá cương mãnh rồi. Lý Lệ chất có chút không cam lòng nói. Ta trả tiền. Bao nhiêu? Lâm Uyên đột nhiên ngẩng đầu. Tử nhìn chòng chọc Lý Lệ chất. Ánh mắt này có chút hù được Lý Lệ chất rồi. Nàng lại không nhịn được lui về sau một bước. Ta tiền xài vặt cho hết ngươi. Ngượng ngùng, Lâm Uyên thất vọng. Tiền xài vặt có thể có bao nhiêu? Lý Lệ chất nhỏ giọng nói. 20.000 không đủ lời nói. Ta, bao nhiêu? Ánh mắt của Lâm Uyên lần nữa trở nên sắc bén. Lý Lệ chất thanh âm gần như nhỏ như không nghe rõ rồi. 20.000, nhưng mà liên quan tới tiền. Lâm Uyên thính lực, luôn là phá lệ tốt. Chính là bởi vì nghe được, cho nên Lâm Uyên biểu tình thay đổi. Thối dữ a, 20.000 tiền xài vặt, là muội muội ta gấp bao nhiêu lần. Tiền này phải kiếm, kiếm lời cho em gái mình mua lòng đỏ trứng. Giờ khác này, Lâm Uyên bỗng nhiên có chút xấu hổ. So với Lý Lệ chất, muội muội thật là sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Chính hắn một ca ca làm, quá không xứng chức. Bên cạnh, Phong Thạc cùng Tiết Lương trố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới cái này chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim lại dễ nói chuyện như vậy. Không hổ là xưng tên cô gái ngoan ngoãn. Bị sư phụ như vậy đổi đều không sao nhi. Thật là cái ôn nhu cô nương tốt a ta thu. Lâm Uyên nghiêm mặt nói. Sau này ngươi chính là ta cái thứ ba đồ đệ. Cáp, Lý Lệ chất có chút mộng. Nàng vốn là sắp buông tha. Không nghĩ tới Lâm Uyên lại đổi chủ ý. Tiểu sư muội, ta là ngươi nhị sư huynh. Phong Thạc đã không kịp chờ đợi hô lên cái này hắn từ thấy Lý Lệ chất bắt đầu vẫn khát vọng kêu lên xưng hô. Ta là đại sư huynh. Tiểu sư muội tốt, Tiết Lương cũng là khẽ mỉm cười. Nếu vào sư phụ môn, kia Lý Lệ chất trong mắt hắn. Liền không còn là chủ tịch hội đồng quản trị Thiên Kim. Chủ tịch hội đồng quản trị chỉ là công ty lão đại. Nhưng sư phụ nhưng là trong lòng của hắn thần. Phong Thạc cũng là tương tự ý tưởng. Cho nên giờ phút này Phong Thạc thái độ đã không giống trước như vậy câu nệ. Hai vị sư huynh tốt. Lý Lệ chất khôn khéo nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Uyên. Thanh âm yếu đi một tí. Sư phụ tốt. Giờ học đi, Lâm Uyên phất phất tay. Phong Thạc cùng Tiết Lương biết quy củ. Sư phụ một lần chỉ cho một người giờ học. Với là hai bọn hắn cùng rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Uyên mở ra nhân vật thẻ. Lý Lệ chất bỗng nhiên cảm giác. Chính hắn một sư phụ. Tựa hồ thay đổi. Cách chương.